Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 1, góc truyện audio.com. Một thiên thần đang đi trên đường với chiếc xe đạp thể thao màu đen, mái tóc được búi cao ẩn dưới chiếc mũ lưỡi chai màu đen phong cách ăn. Mặc rất cá tính, quần jean ngắn và áo phông trắng cùng chiếc ba lô đen, tai đeo phone. Chân vẫn đạp đều trên con ngõ vào khu vực dành cho những tỷ phú ở Mỹ, đôi môi màu anh đào khẽ lẩm bẩm. Lũ con gái thật đáng ghét, dám giở trò với mình để xem mình xử lý như thế nào. Chiếc bánh xe quay đều đến vô tình lăn lên luôn. Cái đuôi yêu quý của con chó vện đang nằm bên đường. A gâu, con chó hét lên, còn thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nó hát theo nhạc sống, lưng nó như có một dòng điện chạy qua lạnh buốt nó. Quay đầu một hình ảnh không mấy đẹp, mắt con chó nhìn nó với ánh mắt oán hận. Hàm răng sắc nhọn và tư thế chuẩn bị lao vào vồ thịt nó. Mẹ ơi, nó hét lên rồi tăng lực, đôi chân nó đạp với tốc độ của một tay đua xe chuyên nghiệp, đằng sau là ứng cử viên vô cùng sáng giá với ngôi vô địch. Chó vện người chó đổi nhau cuồng nhiệt, thứ nó đợi cũng đã đến, cánh cổng biệt thự thân yêu đã được mở rộng từ bao giờ mang cho. Nó hy vọng sống không ngần ngại bất cứ một điều gì, nó lao thẳng vào thành trì làm cho quân truy sát phải dừng bước. Yahoo, đừng mơ, hi hi á. Chấm, nó đang sung sướng lao xe vào thì chợt nhận ra cái hồ bơi đang chờ mình, giảm tốc độ, ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Nó phanh xe nhưng cạch cạch. Dây phanh bị ai đó cắt mất, thế là với tốc độ siêu phàm nó nhắm mắt chờ kết quả. Ầm, tiếng động rung trời lở đất rời biệt thự. Vang lên, quản gia Lâm vội vã. Chuyện gì vậy? Rụp, suýt nữa rơi mất trong mắt của lão. Cảnh tượng trước mắt y là một thảm họa của thế giới, nó đang bơi như một con vịt bầu xinh đẹp. Thiên Nga, bên cạnh là chiếc xe đạp trúy sâu, chiếc ba lô đáng yêu. Tiểu thư, người đang làm gì vậy? Quản gia Lâm, nó dồn hết bực dọc. Nó bước xuống phòng bếp, vừa mới thấy nó tất cả những người giúp việc đã đồng loạt cúi đầu. Chào tiểu thư, chào mấy chị, nó nói rồi ôm đống hoa quả ra phòng khách ung dung ngồi xem phim. Chiếc xe Lamborghini tiến vào khu biệt thự, cạch, hai người trung niên, một nam một nữ. Bước xuống, biết là ai không? Quản gia Lâm hớn hở chạy ra. Mừng lão gia và phu nhân đã về. Cúi đầu gần 90 độ. Tiểu thư đâu? Papa nó hỏi. Tiểu thư vừa về, ông quản gia đáp. Cái gì thế này? Mama nó khẽ hét lên. Trước mặt Pama nó là một thảm họa hồ bơi xinh đẹp lúc trước đâu rồi, giờ đây là một cảnh kinh khủng. Chiếc xe đạp đang tập bơi trong hồ, chiếc ba lô thì đang tắm nắng cùng mấy quyển tập nổi lềnh bềnh, chiếc mũ thì đang tập lặn. Ông quản gia vội giải thích, hồi nãy tiểu thư, chưa để ông quản gia kịp giải bày, Pama nó đã chẹp miệng. Lại tiếp tục quậy phá không biết bao giờ mới lớn được. Nói rồi papa nó nghiêm nghị bước vào, mama nó đi theo sau, gương mặt thoáng chút suy tư. Hai người vừa bước vào nhà thì vèo dầm, papa nó knock out hôn. Sàn nhà bóng loáng, papa nó do mày nhìn con gái yêu quý mà dẫm lên vỏ chuối. Hoái động đất sóng thần sập biệt thự, nó hét lên nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình, đôi lúc lại khẽ hích. Hích. Hít, sàn nhà đầy khăn giấy, Pama nó khẽ lắc đầu ngồi đối diện nó nhưng nó lại chỉ chăm chú vào cái tivi. Băng nhi, Papa nó, hít, hít, tại sao trên đời này lại có người đẹp trai như vậy chứ, khóc cũng đẹp, hít. Hít, băng nhi, Papa nó gằn giọng, im lặng, nó quát rồi chợt nghĩ mà nói ra miệng. Ủa sao nghe giống giọng Papa vậy, không thể nào, Pama đang đi công tác mà, đúng là mình hoang tưởng. Nó tự trấn an, pa không ngờ con gái suy luận hay hơn thám tử đó. Papa nó lên giọng, nó lạnh người quay lại cười miễn cưỡng. Pama về khi nào vậy, con không biết đó. Hì hì, từ khi có động đất. À ha, Pama về từ khi động đất hả, con sao không biết vậy? Nó vờ vịt, nghe nói ở nhà vừa có sóng thần phải không? Mama nó nhìn nó, wow, sóng thần nào hả mẹ? Nó ngây thơ. Sóng thần cuốn xe của con với lại ba lô sách vở mũ. Xuống hồ bơi mà, mama nó nhìn nó, à mà papa có mua quà cho con không papa? Nó nhõng nhẽo, quà sao bảo bối, có đây, papa nó gõ vào trán nó. Con biết mà, papa là người yêu con nhất mà. Nó mi vào má papa, hút con được về Việt Nam. Mama nó tuyên bố, Hà, tại sao lại về Việt Nam? Nó ngạc nhiên, du lịch cứ coi như là vậy, con về đó học thêm đi. Không, con ở đây học thêm cũng được mà. Nó cãi, coi như về quê, mama nó, sao hai anh lại không phải về quê chứ? Nó làm dỗi, không được cãi lời ba đã quyết định rồi, 2 giờ chiều nay bay, ba không muốn nói nhiều. Ba, nó hét lên theo ba nó. Khốn nạn, nó bực dọc đi lên phòng TV đang chiếu cảnh sướt mướt của anh chàng nam chính trên phim Hàn Quốc. Cách chương.